Hệ thống bắt tôi làm cá ướp muối trong chuyện ngược. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Giang hất phát tay Giang nặc nặc ra, nhìn cô ta từ trên xuống dưới, không nhắc đến thì không thấy, nhắc đến mới thấy bà ta thực sự nhìn thấy trên mặt Giang nặc nặc có vài phần bóng dáng của người em gái đã khuất. Trong lòng bỗng thấy không thoải mái, bà đặt bát cháo xuống, mặt lạnh ngồi sang một bên. Từ lúc về nhà đã không thấy Thanh Thanh đâu, con bé đi đâu rồi không biết. Nhắc đến Giang Lê Thanh, sắc mặt Giang nặc nặc thay đổi, không cam lòng cúi đầu. Vũ Lưu lúc này đi đến, cười nói, nhị tiểu thư đi thi toán rồi, không nói với phu nhân sao? Mẹ Giang sửng sốt, thi toán, Vũ Lưu gật đầu, vẻ mặt tự hào, nhị tiểu thư nhà chúng ta bây giờ có bản lĩnh rồi, kỳ thi giữa kỳ vừa rồi được hạng 20 toàn khối. Chủ nhiệm lớp còn gọi điện đến chúc mừng, nhưng lúc đó tiên sinh và phu nhân đều ở bệnh viện, là tôi nghe điện thoại. Nói đến cuối, bầu không khí càng thêm im lặng, Vũ Lưu cũng không khỏi ngượng ngùng. Tôi đi nấu canh đây, mẹ Giang vẫn ngồi ngây ra đó. Kể từ khi Giang Lê Thanh ở lại trường, mặc dù tuần nào cũng về nhà nhưng hai người cũng không nói chuyện nhiều. Cộng với nhiều chuyện lớn nhỏ xảy ra, bà ta càng không có thời gian quan tâm đến kết quả học tập của cô. Thanh Thanh bây giờ, học giỏi như vậy sao? Mẹ Giang lập tức có chút ngồi không yên, định lên tầng 4 xem thử. Nhưng đúng lúc này lại gặp Giang Ngạn Thanh đi xuống lầu, phía sau còn có cha Giang cười tươi như hoa, hai cha con cũng không biết nói chuyện gì. Đây là lần đầu tiên mẹ Giang nhìn thấy ông ta cười vui vẻ như vậy kể từ khi xảy ra chuyện. Có chuyện gì vui sao? Bà ta thuận miệng hỏi, cha Giang xua tay, chuyện công ty, em không hiểu đâu. Mẹ Giang cũng lười đáp trả, trực tiếp đi thang máy lên tầng 4. Tầng 4 đã được cải tạo, cả tầng đều là không gian riêng của Giang Lê Thanh, phòng khách và phòng làm việc mở, phòng thay đồ rộng rãi và phòng ngủ ấm áp. Mẹ Giang vốn định vào phòng ngủ xem thử nhưng phòng ngủ đã khóa mật khẩu, bà ta không mở được. Đang định vào phòng làm việc, Giang Ngạn Thanh đột nhiên xuất hiện sau lưng. Mẹ làm gì ở đây? Mẹ Giang giật mình, quay đầu nhìn thấy con trai, cười gượng gạo. Chỉ là, đột nhiên nhớ ra lâu rồi chưa vào phòng Thanh Thanh. Đây vốn chỉ là một cái cớ nghĩ ra lúc bất chợt, nhưng nói xong, lại nhận ra bà ta thực sự chưa từng vào phòng của Giang Lê Thanh. Không được thoải mái lắm, mẹ Giang cúi đầu, nhất thời không tìm ra được chủ đề gì. Phòng làm việc và phòng ngủ đều khóa, mẹ không vào được đâu. Bà ta gật đầu, cười trừ, đứa trẻ này, đề phòng cũng cao thật. Vâng, Giang Ngạn Thanh nói, có lẽ sợ mẹ lại vứt đồ của con bé. Mẹ Giang nghe xong sững sờ. Mẹ có bao giờ vứt? Nhìn vào đôi mắt thâm trầm của Giang Ngạn Thanh, mẹ Giang rùng mình, ký ức trong đầu trở nên rõ ràng. Đã từng vứt, lúc Giang Lê Thanh mới được đón về, cô chỉ mang theo hai bộ quần áo và một đôi giày. Cô nói là mình tự kiếm tiền mua, bảo bà đừng vứt, muốn giữ lại làm kỷ niệm. Nhưng mấy bộ quần áo rách dưới bẩn thỉu như vậy, giữ lại trong nhà ra thể thống gì? Cuối cùng mẹ Giang vẫn bảo dì giúp việc vứt đi. Lần cuối bà ta còn định vứt chiếc xe đạp điện đó. Hôm đó trời tuyết rơi, Giang Lê Thanh đã phải tìm khắp nửa thành phố mới tìm được một bãi phế liệu, rồi lại đạp xe về. Mẹ Giang cười, nụ cười có phần chua xót. Đứa trẻ đó cố chấp, không biết giống ai. Giang Ngạn Thanh mặt lạnh tanh, dù sao cũng không giống hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Giang thở dài, rất muốn tâm sự với con trai. Muốn kể chuyện đó cho Giang Ngạn Thanh nhưng anh ta lại lạnh nhạt, cuối cùng bà ta vẫn không mở lời. Vũ Lưu nói Thanh Thanh đi thi toán rồi, con biết chuyện này không? Vâng, Giang Ngạn Thanh nói, là con giới thiệu, hai người im lặng, mẹ Giang còn muốn tìm cớ, Giang Ngạn Thanh lại nói. Đúng rồi, con định thi đại học năm nay, nói xong câu này, anh ta quay người rời đi, mẹ Giang đứng tại chỗ, vẻ mặt có chút ngơ ngác. Trước đây bà ta chỉ chú ý đến Giang nặc nặc, thêm vào đó, việc Giang Lê Thanh đến khiến gia đình không yên ổn nên bà ta không để ý nhiều đến đứa con trai lớn của mình. Trước đây, Giang Ngạn Thanh cũng xa cách với bà như vậy sao? Mẹ Giang chậm chậm ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh, vì động tác của bà ta, một cuốn nhật ký rơi ra từ góc ghế sofa. Bà ta rút cuốn sổ đó ra khỏi đệm, mở trang đầu tiên. Năm x tháng x, con thật sự không bằng Giang nặc nặc sao? Tại sao mẹ không thích con? Mẹ Giang nhận ra, đây là nhật ký của Giang Lê Thanh. Bà ta từ từ lật sang trang tiếp theo. Con sẽ cố gắng học tập, Chỉ cần thành tích tốt hơn một chút, có lẽ họ sẽ để ý đến con nhiều hơn. Con thừa nhận mình ngu ngốc, con làm gì cũng không tốt. Những dòng chữ của thiếu nữ đều thể hiện sự bất an và tự ti nồng đậm. Những nét chữ nguệch ngoạc và cảm xúc bộc lộ khiến mẹ Giang không khỏi xúc động. Trong lòng bà ta chua xót, bà ta xem thêm vài trang, phát hiện có gì đó không ổn. Những kẻ không thích tôi, chính là do mắt họ bị mù, đồ khốn, tôi sẽ cố gắng học tập, chỉ cần thành tích tốt hơn một chút, sớm muộn gì tôi cũng có thể chế tạo tên lửa để gì. Ết chết lũ ngốc này, tôi không phải là đồ ngu, là ông trời ngu ngốc này không mở mắt. Tôi tuyên bố, từ nay về sau tôi mới là thiên tài thực sự, thiên tài bây giờ tuyên bố. Mí mắt mẹ Giang giật giật, lật sang trang tiếp theo. Cha tôi là đồ ngốc, lật thêm một trang, anh trai tôi là đồ ngốc. Mẹ Giang không còn can đảm để xem tiếp nữa. Giang nặc nặc là đồ ngốc. Đây đã là trang cuối cùng của cuốn nhật ký. Mẹ Giang thở phào nhẹ nhõm, xem ra Giang Lê Thanh còn có lương tâm, không định mắng bà mẹ ruột này. Nhưng khi bà ta lật sang mặt sau, lại thấy mặt sau dùng bút đỏ vẽ một ngón tay chỉ về phía trước và viết bằng chữ to. Đồ, xem, trộm, nhật, ký, của, tôi, cũng, là, đồ, ngốc, mẹ Giang, cách chương.